bước âm thầm. Đường về hôm nay đã vắng bóng cha, nhớ mãi dáng người cha yêu xưa. Cha yêu ơi, mình còn trong mưa, giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã ngàn xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải yêu thương nhau. Lòng này nguyện ghi lời khuyên của cha suốt cuộc đời. Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Giờ con đâu nữa, những ngày thơ ấu, cuộc đời ai biết đâu ngày mai. Cha yêu ơi, năm tháng bao la tình cha, giang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng. Người là ánh sáng soi đường con bước, cha ơi mãi không quên tình cha. Ngày xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải yêu thương nhau. Lòng này nguyện ghi lời khuyên của cha suốt cuộc đời. Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa, những ngày thơ ấu, cuộc đời ai biết đâu ngày mai. Cha yêu ơi, năm tháng bao la tình cha, giang đôi tay ôm ấp con thơ vào. Người là ánh sáng soi đường con bước.